Chương 91, Triệu Tín trọng thương. Long Giai Ni nghe được Long Hoa, tâm lý vấn đề một chút, phong nguyệt cổ quốc đế đô Triệu gia đó không phải là gia tộc của nàng á ai, cái này thần ma đại lục lại muốn gió tanh mưa máu rồi từ lao tự lẩm bẩm. Từ gia gia, ta muốn về nhà tộc đi. Long Giai Ni nhất định phải mang theo nhiệm vô ngôn chạy trở về giúp đỡ, Long Hoa quá cường đại, gia tộc mình không có cái này có thế đối phó. Giai Ni, về nhà á thật tốt trở về làm gì? Tào Minh Hạo đầu góc mơ hồ. Như thế bối rối, ra chuyện gì cái kia, vừa mới người kia nói Triệu gia cũng là gia tộc của ta cái gì? Từ lao cùng nhiệm vô ngôn tất cả giật mình. A nhiệm vô ngôn, ngươi hẳn phải biết chiến thần điện vì sao diệt Triệu gia a. Từ lao đối nhiệm vô ngôn hỏi. Ta không phải hành động tổng chỉ huy, cũng có thể là điện chủ. Một lần nữa bàn giao Long Hoa. Nhiệm vô ngôn lắc đầu, biểu thị không biết. Chúng ta vẫn là chạy đi xem một chút đi, bé con này cũng là ngươi thiếu chủ, ta cũng muốn hỏi một chút hắn ca một số việc. Hãn Hải Quốc huyết mãn lâu thật đáng chết, làm sao lại để hắn chạy chôn ở. Triệu Nhật Thiên hung hăng phất phất tay, đem bên cạnh ghế đều lật ngược. Lâu chủ đại nhân, chúng ta đã phái người toàn lực đuổi bắt đi có làm được cái gì, có thế tại ta trong lòng bàn tay chạy trốn, ngươi cho rằng phái đi ra những cái kia có thế bắt được thật đáng chết. Tìm tơ y tung tích của hắn nói cho ta biết, ta muốn sống, cây đao kia là của ta, Minh Vương truyền thừa cũng là ta thuộc hạ tuân mệnh. Hắn mấy lần trọng thương đều có thể bình yên vô sự, trong nháy mắt đầy máu phục sinh, vì sao Triệu Nhật Thiên nghĩ như thế nào đều không hiểu. Thiên Dương Sơn Mạch bên ngoài phốc Triệu Tín miệng lớn phun huyết, chính mình nhiều lần khó khăn chắc trở rốt cục bỏ rơi truy sát người tới. Lần này xâm nhập huyết mãn lâu, không nghĩ tới đụng phải lâu chủ, mà lâu chủ thực lực không phải nghe đồn tiên quân mà là tiên đế. Chính mình không thoát khỏi được, đành phải cùng hắn lâm vào khổ chiến, không nghĩ tới thực lực vẫn là quá kém, nếu là không có hàn băng cùng những đan dược kia, chính mình đã sớm biến thành huyết mãn lâu tù nhân. Hắn cũng không có không thu hoạch được gì, chí ít biết lâu chủ là tiên đế, mà núi rửa của hắn là tội ác chồng chất chiến thần điện, bọn họ đang đợi chiến thần điện nhân đến, cùng một chỗ hành động diệt Triệu gia, có điều hắn nghĩ mãi mà không rõ, chiến thần điện cái này bảng không sai đại vật vì sao cùng nho nhỏ Triệu gia không qua được. Triệu Tín nhìn lấy trống giống bình đan dược tử, một trận cười khổ, một khỏa một cái mạng, chính mình sáu đầu mệnh đều chơi không lại lâu chủ Triệu Nhật Thiên. Hiện tại chính mình căn bản không có năng lực cứu Triệu gia, biện pháp duy nhất cũng là Lăng Vân Ngọc Giản, hắn phải chạy về Triệu gia thông báo hắn thái gia gia. Về sau tiến về Đại Đế Quốc Học Viện mang về Long Giai Nhi. Triệu Tín xuất ra truyền tin Ngọc Phù, thông chi tất cả thánh đường người chạy tới Đế Đô chờ đợi an bài. Đế Đô Phong Nguyệt Thành Triệu Phủ nghị sự For NG Kha Cờ Hờ Giai Nhi, ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại, hai vị này là Gia Gia, đây là Học Viện Lao Viện Trưởng, đây là Viện Trưởng Bằng Hữu, bọn họ đến chúng ta Đế Đô du ngoạn, tạm thời ở nhà chúng ta. Long Giai Nhi nói từ Lao thân phận, đến mức nhiệm vông nôn, nàng cũng không nói đến là hộ vệ của nàng. Lão viện trưởng ngươi là từ lão chào mừng ngài đến chúng ta Triệu gia làm khách. Một bên đại trưởng lão Triệu Quốc Vinh hưng phấn nói, trước mắt vị này chính là đại lục đỉnh phong nhân vật A Lao Tam, hảo tiểu trà ngon chuẩn bị phía trên, bắt chuyện tốt khách quý rồi. Nhị trưởng lão dặn dò. Phụ thân, làm sao không thấy ta ca A Long Giai Ni còn muốn hỏi hỏi cái kia ngọc giản chuyện gì xảy ra đâu, còn có từ lão đến đây, cũng là bởi vì cái này. A thất, không biết cái gì thời điểm rời đi, nói là ra ngoài lịch luyện. Triệu Cương lắc đầu cười khổ. Chính mình nhi tử đi đều không cùng hắn nói một tiếng, chính mình tốt phái người theo dõi bảo hộ hắn. Á Tử Lao nghe vậy thất vọng. Quanh bầu trời bay vật thể tiếp theo, chính rơi ở phòng khách tiền viện bên trong, lên một cái hố sâu đang bốc khói. Chúng người lập tức chạy tới nhìn, lúc này thời điểm theo trong hố bỏ ra ngoài một người, chính là Triệu Tín, tay trái không thấy, hẳn là bị chém đứt, tay phải cầm hàn băng, đầu đầy là huyết, bộ dáng tương đương dọa người. Chạy tới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A thất Triệu Cương có chút tờ không thể tin được cái này là con của hắn làm sao biến thành dạng này. Ca Long Giai Ni tranh thủ thời gian chạy tới muốn đỡ ở hắn, bất quá lại bị Triệu Tín đẩy ra. Mau tránh ra nói xong tiên quân khí thế toàn diện bạo phát, tay phải huy động hàn băng hướng về bầu trời một bổ. Mà bầu trời từ phương xa cũng phóng tới một vệt sáng, cả hai va chạm, trang diện vô cùng nóng nảy, đều là tiên cấp vũ kỹ đối đầu. A Minh Vương chiến đao từ lão nhìn đến cây đao này chân đều có chút mềm nhũn, năm đó cũng là nó. Để đông đảo tiên đế đều chết tại Minh Vương tay. Làm sao có thể, đây hết thể quá khiếp sợ, người Triệu gia đều không thể tin được cái này Triệu Tín thực lực là tiên quân. Bọn họ rất muốn chất vấn Triệu Tín, nhưng là cũng biết trước mắt không phải lúc. Ha ha, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thanh âm từ không trung truyền đến. Sau đó một thân ảnh nhanh chóng đạp không mà đến, là huyết mãn lâu lâu chủ Triệu Nhật Thiên, vừa mới bọn họ tại đế đô vùng ngoại ô đã đánh qua một trận. Nha, nguyên lai ngươi là Triệu gia à, ghê gớm. Tuổi còn trẻ thì tu vi cao như vậy, thiên túng kỳ tài a, đáng tiếc huyết mãn lâu từ lao không hổ là lao giang hồ, vừa nhìn liền biết đối phương người nào. Huyết mãn lâu thai họa thần ma đại lục, mọi người đều biết ta.